Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1175, thứ, Đại Ma kỳ thực rất phiền não. Hắn trước đây chưa từng có đã tới phàm giới, bởi vậy hắn căn bản không biết Khúc Hoài Thương trước đây đi qua địa phương nào. Hắn chỉ biết Thiền Tông, thế là, tới chân Vũ Đại Lục sau, hắn liền đi hỏi thăm Thiền Tông ở nơi nào. Thế nhưng người nơi này loại đô thái nhát gan, mỗi người thấy hắn, đô một bộ muốn dọa ngất đi bộ dáng, hắn có đáng sợ như vậy sao? Mà đại ma cũng không phải cái loại đó sẽ cố gắng làm cho mình biểu tình thoạt nhìn hòa nhã dễ gần. Một điểm nhân, hắn khó có được không nể mặt, đi hỏi một hai nhân, Thiền Tông ở nơi nào? Ở hai người kia bị chính mình dọa vựng sao? Đại ma sẽ không hỏi. Hắn trực tiếp lại hồi một chuyến chư thần đại lục, dẫn theo một vị so sánh, khôn khéo, viễn cổ ma tộc. Nguyệt Vương, cùng nhau xuống, Nguyệt Vương ở chư thần đại lục chính hiển buồn chán. Hắn tốt nhất bằng hữu quân vương cả ngày không thấy bóng người. Nhà mình ma hoàng lại trùng ý nhân loại, nguyên vốn còn muốn cùng nhân loại đại làm một cuộc, hiện tại cũng kiên không được. Nguyệt Vương hiện tại cả ngày ở sầu thế nào đem trên trời Thái Dương hái xuống. Đều nhanh sầu ra bệnh tới. Cho nên đương đại ma nói nhượng hắn cùng đi phàm giới thời gian. Nguyệt Vương thí điên liền theo tới. Bất quá rất nhanh đại ma liền phát hiện. Sự thực chứng minh, mang theo Nguyệt Vương đi ra ngoài là chính xác. Nguyệt Vương biết ăn nói. Mặc dù bọn họ ma tộc bộ dáng thoạt nhìn cùng nhân loại có chút không đồng nhất dạng. Thế nhưng ở Nguyệt Vương hai ba câu vui đùa dưới, rất nhanh liền đem nhân loại đề phòng tâm hạ thấp, sau đó bọn họ rất nhanh liền đã hỏi tới Thiền Tông chỗ. Lấy tốc độ của bọn họ, không cần đi thuyền, chỉ dựa vào phi hành, ở ngắn mấy canh giờ trong vòng, liền đến Thiền Tông chỗ hải đảo, chỉ đón, đại ma phiền não lại tới. Hoàng, nơi này có cấm chế a? Còn là thần tôn cao thủ bày cấm chế. Lẽ nào này phàm giới còn có thần tôn cao thủ không thành? Nguyệt Vương tả nhìn, lại nhìn, cảm thấy phi thường mới mẻ. Một bên hỏi đại ma đạo, chúng ta muốn trực tiếp xông vào không? Cấm chế, đã là cấm chế, như thế, nếu như không có khởi động, bọn họ cũng chỉ có thể xông vào. Nhưng nơi này là, địa bàn của Khúc Hoài Thương A. Đại ma cảm giác mình thái thô bạo có thể hay không tốt là mơ siêu đại ma trực tiếp nhíu mày. Bất xông, Nguyệt Vương đạo hoa tốn tâm tư nhiều, vừa thấy ma hoàng điện hạ này thần sắc, liền minh bạch hắn đang lo lắng cái gì. Nhân tiện nói, ma hoàng điện hạ yên tâm, kỳ thực xông cũng không có gì. Ấn ta nói, thẳng thắn trực tiếp đem này cấm chế cấp đánh nát. Sau đó ma hoàng điện hạ ngài lại tự tay cấp một lần nữa bố trí cấm chế. Lấy thực lực của ngài, chẳng lẽ còn có thể so với một thần tôn bày cấm chế còn kém không thành? Đại ma lục mâu quang mang lưu chuyển, nhìn trong tay khúc côn cầu, nghĩ, cảm thấy Nguyệt Vương nói có đạo lý. Nguyệt Vương lại nói, tái thuyết, hoàng hậu nương nương tương lai về, nếu như biết ngài không chối từ thiên lý hạ phàm. Còn tự tay vì nương nương nhà mẹ đẻ bày thần hoàng cấm chế. Hoàng hậu nương nương biết nhất định phi thường cảm động. Đại ma bị nói động, yên lặng đáp một tiếng. Ngoạc kép chấm chấm, ân, kia liền xông đi, Nguyệt Vương vội vàng lui xa một chút. Ma hoàng điện hạ thỉnh động thủ. Thần tôn cấm chế, ở một vị có thần cách trí tôn thần hoàng trước mặt. Rõ ràng là như thế bất kham một kích. Đại ma thậm chí cũng vô dụng thượng hai tầng lực lượng. Liền đem này cấm chế cấp đánh nát, phàm giới mặc dù đều là người phàm, thực lực tối cao, đại thể cũng đều ở đại thành kỳ, trừ phi là tượng bọn họ loại này theo thượng giới xuống. Một có thần tôn cấm chế tông môn, đã tính là phi thường an toàn, thế nhưng đương đại ma dễ như trở bàn tay tương cấm chế hủy diệt thời gian. Đại ma đột nhiên thật sâu nhận cùng Nguyệt Vương lời, quả nhiên là quả yếu, vẫn phải là đích thân hắn bố trí một cấm chế mới yên tâm mơ siêu phá cấm chế. Đại ma quang minh chính đại đi vào Thiền Tông Sơn Môn. Một cỗ rõ ràng tự nhiên vị xông vào mũi, đại ma hơi mị hí mắt, lờ mờ hỏi một tia nhàn nhạt mùi đàn hương, tựa như, trên người hắn vị, đại ma tâm tình tốt hơn nhiều. Ông Khúc Côn cầu trực tiếp hướng Thiền Tông đi đến, mãi đến đi tới quảng trường. Hai nhóm người mã đang kiếm nô kiêu ngạo, Ôn Trường Không ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm đại ma. Người này trên người sát khí quá nặng, liếc mắt một cái nhìn lại liền có thể cảm giác được này cũng không là thiện lương hạng người. Làm cho người ta không thể không đề phòng, Ôn Trường Không tâm chăm chú để khởi lai. Không chỉ là hắn, liền ngay cả Mục trưởng lão chờ người trong lòng cũng khẩn trương khởi lai. Mục lão, người có thể nhìn ra người này thực lực là cái gì giai vị không? Trương trưởng lão cho Mục trưởng lão truyền âm siêu. Mục trưởng lão sắc mặt nghiêm trọng. Nhìn không ra, thực lực của người này cũng sớm đã vượt qua đại thành kỳ phạm vi. Sợ là, thượng giới hạ người tới, thượng giới hạ người tới, Trương trưởng lão sắc mặt có chút cụt hứng. Thiên Lý Tông tới nhiều như vậy cao thủ, mặc dù rất mạnh, đãn rốt cuộc còn là người phàm, bọn họ Thiền Tông truyền thừa nhiều năm, cũng không có khả năng một điểm sức phản kháng cũng không có. Thế nhưng nếu như thượng giới hạ người tới, thực lực tất nhiên đã là thần cấp, bọn họ muốn đối phó, sợ rằng thực sự rất khó khăn. Tương hơn Thiền Tông bên này nghiêm trọng tâm tình, Thiên Lý Tông nhân lại mừng rỡ không thôi. Mặc dù không biết này đột nhiên xuất hiện cao thủ là ai. Thế nhưng này đối với bọn hắn thảo phạt Thiền Tông, tuyệt đối sẽ là nhất đại giúp sức. Đại ma đi tới quảng trường, kỳ dị lục con ngươi ở trên người bọn họ xẹt qua. Sau đó dừng lại, mày nhăn lại, Thiền Tông tông chủ, ở nơi nào? Đại ma mở miệng, âm thanh hờ hững, Mục trưởng lão muốn Ôn Trường Không ngăn lại, Ôn Trường Không xua tay, trực tiếp đi về phía trước một bước, là Ôn Mỗ, không biết các hạ là người nào, vì sao phải phá hủy chúng ta Thiền Tông cấm chế. Đại ma đại lượng liếc mắt một cái Ôn Trường Không, thực lực quá kém, can đảm cũng không phải lỗi. Nghe thấy Ôn Trường Không lời, Thiên Lý Tông bên kia trưởng lão rất sợ đại ma sẽ bỏ qua Thiền Tông. Vội vàng nói, vị tiền bối này, Thiền Tông cùng con rối tộc cấu kết, kỳ tâm hiểm ác, mong rằng tiền bối giúp chúng ta giết này đó ra vẻ đạo mạo lão gia hỏa. Mục trưởng lão chờ người thở gấp, chính muốn mở miệng nói cái gì, quảng trường ngoại truyện đến một thanh âm khác, Hoàng, người đi nhanh như vậy làm cái gì, đẳng đẳng thuộc hạ a. Nguyệt Vương vội vàng chạy tới, rất xa nghe thấy Thiên Lý Tông trưởng lão lời, Nguyệt Vương hồng hồng mắt lập tức trừng, cái gì, các ngươi bọn người kia cư nhiên dám đánh chúng ta hoàng hậu nhà mẹ đẻ chủ ý. Sống được không kiên nhẫn lạp, người biết chúng ta hoàng hậu là ai ma, nghe nói, Thiên Lý Tông nhân lang, không chỉ Thiên Lý Tông nhân lang, liền ngay cả Thiên Tông nhân đô lang. Trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, hắn nói là có ý gì? Trương trưởng lão hỏi bên mình Mục trưởng lão, Mục lão, chúng ta trong tông có nữ đệ tử xuất giá, đương cái gì, hoàng hậu không? Mục trưởng lão lăng lăng lắc đầu, hình như, không có đi, Nguyệt Vương cũng mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, nổi giận đùng đùng đối đại ma đạo, ta hoàng. Cần thuộc hạ giúp ngài giáo huấn này đó vọng tưởng bắt nạt hoàng hậu nương nương người nhà người. Nhân loại này không, đại ma vô cảm nhìn Thiên Lý Tông mọi người liếc mắt một cái. Nhàn nhạt bỏ lại mấy chữ, giết, một không để lại, hết chương.